Chương 2791, 3053 Khởi Nguyên Thần Sơn, Thượng. Tử kim sắc trong đại mạc, cô tịch cùng thê lương cùng chủ đề của Vĩnh Hằng. Vô biên đại mạc, không có sinh linh, cũng không có thảm thực vật, trên bầu trời tìm không thấy điểu chóc tung tích, trên mặt đất cũng không có sinh linh khí tức. Vắng lặng trên sa mạc, chỉ có một người, dọc theo một nhóm nhàn nhạt dấu chân phía trước vào. Bất luận kẻ nào, một mình ở đại mạc trong hành tẩu, đến cuối cùng, cũng sẽ cảm giác được mê man cùng cô đơn. Bởi vì ở trong đại mạc, thật sự là rất cô đơn. Ngươi thấy, là 1 triệu năm trước liền tồn tại cảnh tượng. Lâm Thiên Diêu cũng từng đã nếm thử, ở nơi này đại mạc ở giữa thi pháp, lại không thể ở tử kim đại mạc bên trên lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Nơi đây, giống như là có một loại thần tính lực lượng ở thủ hộ, ở phù hộ, tất cả, cũng như cùng ban đầu thời điểm dáng vẻ. Tử kim sắc thần cát, không phải là không thể nát bấy, chỉ là ở vỡ vụn sau đó, trong sát na, chính là lại phục hồi như cũ. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái, hắn nhớ hồi lâu, vẫn như cũ là không được kỳ pháp. Lâm Thiên Diêu cũng không có ở nơi này về vấn đề quá nhiều con quýt, dù sao, nơi này là đế giả ngủ say chỗ. Nhất tôn đế giả, cho dù chết, hắn thủ đoạn, cũng không phải Lâm Thiên Diêu có thể tưởng tượng. Chỉ ít, là bây giờ Lâm Thiên Diêu không thể đủ tưởng tượng. E rằng, mỗi một vị đế giả, đều có thuộc về mình bất hủ pháp môn. Cho dù bỏ mình, bọn họ nói, cũng có thể vạn cổ trường tồn. Nơi đây, chi như vậy, nghĩ đến nên đế giả nói chưa từng biến mất vẫn ở chỗ cũ phát huy duyên cớ. Hiện tại quấy nhiễu Lâm Thiên Diêu vấn đề lớn nhất ở chỗ, như thế nào đi ra ngoài hắn đã dọc theo cái kia 2 hàng nhàn nhạt dấu chân đi lại thời gian rất lâu, đến rồi hiện tại, hắn đã xác định, thực sự xảy ra vấn đề. Đi thời gian dài như vậy, không có khả năng còn chưa đạt tới nhập khẩu. Mà đến tột cùng là nơi đó ra vấn đề đâu nghĩ tới nghĩ lui, không phải đại mạc, chính là chỗ này 2 hàng dấu chân ngoại trừ vấn đề. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu đã từng dò xét qua cái kia dấu chân. Ra được kết luận chính là cái này dấu chân chủ nhân tất nhiên đã đến sâu không lường được cảnh giới. Cái kia dấu chân tuy là nhìn như rất cạn, nhưng cũng có một loại bất hủ thần tính đang tràn ngập. Huống hồ, từ cổ Hoa Sơn một con đường, Lâm Thiên Diêu tới thời điểm chỉ thấy được cái này 2 hàng nhàn nhạt dấu chân. Cái này dấu chân, làm sao có thể xảy ra vấn đề đâu hắn nhớ muốn, đẩy ngã phía trước kết luận. Cảm giác mình sở dĩ mê thất, là bởi vì cái này đại mạc duyên cớ. E rằng, cái kia cửa ra vào đều là không phải cố định đâu e rằng, mỗi một lần cửa ra vào mở ra đều là ngẫu nhiên đây này e rằng, cái kia cửa ra ở sau khi mở ra thời gian không lâu sau sẽ tiêu thất đâu những thứ này, đều là có khả năng. Tử kim sắc trong đại mạc, nhất định đi thông bên ngoài vũ trụ cửa ra, chỉ là, cái cửa ra này ở nơi nào, hắn lại khó có thể tìm kiếm. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút an tâm là, tuy là nhập khẩu thủy chung chưa từng nhìn thấy, thế nhưng hắn nhưng cũng không có ở quay về lối. Điểm ấy hắn cực kỳ xác định, bởi vì hắn chưa từng ở nơi này 2 hàng nhàn nhạt dấu chân bên cạnh, cảm nhận được mình đạo ngân. Tuy là, đạo ngân của chính mình không thể ở bên cạnh vĩnh tồn, sẽ rất nhanh liền tiêu thất tại trong hư không. Thế nhưng, thời gian ngắn như vậy bên trong, Lâm Thiên Diêu vẫn là có thể đoán được mình là hay không đang vòng vo. Nhưng mà, cũng chỉ có thể như thế. Dù sao, nơi đây có một loại bất hủ thần tính, có thể đem hết thể đạo pháp ba động đều thôn phệ. Lâm Thiên Diêu chính mình tính ra, đạo ngân của chính mình ba động tối đa chỉ có thể đủ tồn tại nửa ngày, sẽ tiêu thất. Hắn chỉ có thể đoán được mình là hay không đi đường rút lui, lại không thể nhờ vào đó xác định khác. Đương nhiên, tin tức tốt chính là, hắn không cần lo lắng sẽ nhờ đó đụng với vũ trụ đế hoàng. Thời gian ngắn như vậy bên trong, vũ trụ đế hoàng không có khả năng đã chữa khỏi vết thương. Thương nặng như vậy, cho dù hắn trong tay còn có đế huyết, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn liền phục hồi như cũ. Huống hồ, trong tay hắn đã không có đế huyết nữa nha. Nữ thiên tôn cường thế xuất thủ, đem những cái này hắc ám dỉ máu toàn bộ đều độ hóa, chấn áp thôi hắc ám chi lực, đem đế huyết dung nạp vào thân thể của chính mình ở giữa. Tuy là nữ thiên tôn để lại hắn một cái mạng, thế nhưng hiển nhiên cũng cho vũ trụ đế hoàng đầy đủ giáo huấn. Thời gian còn có, thế nhưng cũng muốn nắm chặt. Mà tử kim sắc đại mạc, cũng không phải biết bao diện tích. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu làm được một cái quyết định. Hắn bắt đầu tăng tốc, không hề giống như là đi qua vậy làm từng bước. Tuy là chưa từng chân chính bày ra cực nhanh, nhưng là lại cũng so trước đó nhanh hơn không ít. Mà đúng là như vậy, bất quá là tầm nửa ngày sau, hắn liền thần tình chấn động, ngừng lại. Hắn chứng kiến, xa xa có màu xanh đen thần phong như lợi kiếm nhất vậy đâm xuyên qua thiên vũ tuy là khoảng cách vẫn là rất xa, thế nhưng cái loại này đỉnh thiên lập địa khí thế lại ngay đầu tiên thì cho Lâm Thiên Diêu to lớn chấn động. Cái này, tử kim sắc đại mạc ở giữa, tại sao có thể có một tòa như vậy thần sơn đâu Lâm Thiên Diêu cảm thấy bất khả tư nghị. Tử kim sắc đại mạc, cũng không tính là biết bao diện tích, có như vậy một tòa thần sơn, cách thật xa, nên thấy được mới đúng chứ. Hơn nữa, chỗ ngồi này thần sơn, vì sao tự mình tiến tới thời điểm cũng không nhìn thấy đâu? Hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, hướng lui về phía sau mấy bước. Mà ngay tại lúc này, chuyện thần kỳ xảy ra. Tòa kia thần phong, dĩ nhiên Tiêu Thất nhìn thấy trước mắt, nơi đó còn có màu xanh đen thần phong. Hắn sửng sốt một chút, lại đi về phía trước mấy bước. Kết quả, tòa kia màu xanh đen thần phong, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của hắn. Gặp quỷ không phải, hắn lắc đầu. Cái này, chắc là hải thị thật lâu. Chỉ là, tử kim sắc thần cắt đại mạc ở giữa, cũng sẽ phát sinh hải thị thật lâu loại chuyện như vậy sao? Hơn nữa, thông thường hải thị thật lâu, có thể che đậy chính mình cảm giác sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt nghiêm nghị. Trong con mắt của hắn hào quang màu tử kim lóe lên, dị nệ gẳng phát động nhất thời, cả phiến tử kim sắc đại mạc cũng không giống nhau. Hắn thấy được trước mắt của mình, xuất hiện một tầng lá mỏng một dạng kết giới. Mặc dù là như vậy đơn bạc, lại đủ để đem thần phong ngăn che. Có chút ý tứ. Không nghĩ tới, nơi đây, vẫn còn có như vậy một tòa thần phong. Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm thán nói. Có cần tới hay không nhìn một chút không? Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên cười cười. Đây còn phải nói, đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu có một loại trực giác, nơi đó tuyệt đối có khó có thể tưởng tượng thần vật đang chờ hắn.